Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 264, vây xem kiểu mở ra. Thoải mái, kích thích tiêu đường không cách nào hình dung lúc này hiện tại ở cảm thụ của mình. Đây đã là hắn và Thon giao thủ phút thứ ba rồi. Cái này 3 phút bên trong hắn và Thon đánh hắn thấy coi như là có tới có lui. Mặc dù đang cái này 3 phút trong kiếm của hắn chỉ đụng phải Thon 4 lần. Cái này 4 lần gọt giảm mất Thon đến gần 2.000 lượng máu. Thon lượng máu tính toán đâu ra đấy chỉ có 30.000. Hơn nữa hắn chống trả cùng lực phòng ngự thấp đến thật là không giống như là một cái cấp bậc có 6-15 cấp NPC. Cho nên tiêu đường có thể xác định. Chỉ cần Thon ăn chính mình một bộ cấp 45 trên kỹ năng trong nháy mắt sẽ bảo tế. Về phần giác tỉnh hay là thôi đi. Kiếm thánh giác tỉnh quá vết mực. Tiêu đường căn bản cũng không dám ở Thon trước mặt thả. Nhưng đây cũng là tiêu đường cảm thấy kích thích cả người phát run nguyên nhân. Giống như là hắn leo lên thế giới quyết tái võ đài đến đánh trận chung kết như thế. Tim mỗi phút khiêu động số lần thẳng tắp đột phá 140. Loại cảm giác này giống như là trên mũi đao nhảy phích lịch múa như thế. Thon có thể trực tiếp đem hắn cho giết chết. Mà hắn tóm lấy rồi cơ hội cũng có thể mang Thon cho giết chết. Nhưng Thon không có cho hắn cái này một cơ hội. Tiêu đường đến gần 20.000 không tới lượng máu bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 700. Thon quơ múa trong tay nhánh cây hai cái là có thể đưa hắn chém chết. Ngọa tào tiêu đường đại thần lượng máu làm sao lại một chút như vậy rồi hả? Cái gì lượng máu? À, tiêu đường đại thần làm sao tài 2.000 huyết lượng? Không phải là đánh có tới có lui sao? Có tới có lui cài rắm cái này NPC thật là mạnh. Chung quanh vây xem các nhà chơi vẫn luôn mát. Không chớp nhìn chằm chằm trên lôi đài nhìn, vốn là những thứ kia không dàn nổi muốn lên đi khiêu chiến các nhà chơi. Đã sớm đắm chìm trong trên lôi đài đặc sắc tỉ thí chính giữa. Tiêu đường cùng Thon đối quyết giống như là một vị đại sư cấp đạo diễn sở đạo diễn một trận võ hiệp. Đao kiếm mảnh nhỏ như thế, tỉ thí lúc động tác hoa lệ lại cất giấu lăng liệt sát khí. Công kích nhanh chậm tiết tấu phúc độ vừa vặn khiến người đang không chớp mắt đồng thời. Vừa có thể khiến chung quanh người chơi bởi vì nhìn thấy một cái đặc sắc thao tác mà kích động đến. Cao giọng khen ngợi, ta cảm giác cái này so với phân tranh toàn cầu chung kết quyết tái còn xuất sắc hà. Ngươi đang ở đây toàn cầu chung kết quyết tái lên gặp qua tiêu đường đại thần bị ngược sao? À... nhà ta tiêu đường lúc nào trải qua toàn cầu chung kết quyết tái rồi hả? Im miệng, không nên nói nữa. Tiêu đường bị Thon cho dồn đến lôi đài bên bờ. Vừa vặn nghe chung quanh các nhà chơi tiếng nghị luận. Khi nghe thấy bọn họ tiếng nghị luận thời điểm, tiêu đường mới phản ứng được nguyên lai mình đang bị Thon đè ngược. Tiêu đường rốt cuộc tỉnh hồn lại. Hắn lúc trước giao chiến 3 phút bên trong. Đầy đầu suy tính đều là làm như thế nào tiếp Thon công kích. Nên ứng đối như thế nào Thon công kích. Sau đó chính mình phải đánh thế nào bên trong Thon. Những thứ khác hắn đều đã không tinh lực đi suy tư. Nhưng bây giờ tỉnh hồn lại thời điểm. Hắn mới ý thức tới rồi hắn thật giống như mất mặt. Tại nhiều như vậy người chơi trước mặt. Tiêu đường quyết định lần gắng sức cuối cùng. Lại một lần nữa ngũ liên bạt đao chảm rời tay trong nháy mắt thả ra ảo ảnh kiếm vũ. Trong lúc nhất thời trên lôi đài ánh đao như nước thủy triều. Người chơi bình thường không cách nào khống chế ảo ảnh kiếm vũ mỗi một kiếm vung chém vị trí. Tiêu đường có thể, nhưng hắn không có tận lực khống chế. Bởi vì tiêu đường biết rõ coi như khống chế cũng sẽ bị Thon tránh thoát đi. Lúc này còn không bằng đến một lớp tùy duyên kiếm pháp. Ảo ảnh kiếm vũ kết thúc. Toàn bộ trên lôi đài tiêu đường không cách nào nữa nhìn thấy Thon thân ảnh của. Hắn không biết lúc nào đứng ở tiêu đường bên người. Lúc tiêu đường khi phản ứng lại Thon lần nữa hơi ra trong tay nhánh cây. Liên tiếp 4 lần tinh chuẩn không có lầm công kích chí mạng mang tiêu đường cuối cùng còn sót lại. 2000 lượng máu cho thanh trừ sạch sẽ. Tiêu đường bị truyền tống ra ngoài lôi đài. Khí phao liền dẫn một đám người bao vây hắn. Cảm giác như thế nào? Hắn lợi hại sao? Khí phao liền vội vàng hỏi. Tiêu đường coi như khả nhạc cuồng nhiệt đích mưu nhà tuyển thủ. Cũng là câu lạc bộ là số không nhiều có thể đi All-Star tranh tài đại thần người chơi. Tiêu đường đều thua. Bọn họ khả nhạc cuồng nhiệt trong thật giống như thật không có mấy người có thể đánh thắng cái này. NPC, thua rất phục khí. Tiêu đường nói, cái này NPC không có phó bản boss trong kia nhiều phiền toái. Đến để cho người nhức đầu cơ chế. Bá thể, miễn thương, cứng rắn khống tất cả cũng không có lượng máu cũng thấp đến bất kỳ bắt chuẩn một cái kỹ năng. Ném cái giác tỉnh là có thể giết chết mức độ, nhưng chính là không đánh chúng. Đã nhìn ra, kia boss hẳn là có cái gì có thể 100% tránh cơ chế. Khí phao mặc dù là một thái gà, nhưng hắn là một cái thật tinh mắt thái gà. Tiêu đường cũng không biết trả lời như thế nào hội trưởng của mình. Hắn từ dưới đất đứng lên tiếp tục đi xếp hàng cùng thon giao thủ. Trên lôi đài đã nghênh đón vị thứ ba người khiêu chiến Tàn Tâm. Tàn Tâm nghĩ muốn pháp cũng giống như khí phao. Hàng này nếu kèm theo 100% tránh bắp, kia liền trực tiếp toàn bộ trong phạm vi AOE kỹ năng oanh tạc đi xuống. Nguyên tố pháp sư chính là không bao giờ thiếu phạm vi lớn AOE kỹ năng. Cho nên Tàn Tâm vừa lên đến bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trực tiếp ném rồi từng bước. Từng bước giác tỉnh vẫn tinh huyễn diệt phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ lôi đài. Khiến thon căn bản không chỗ có thể trốn sau đó Tàn Tâm liền bị mang đi xuống. Tàn Tâm thả hoàn giác tỉnh còn chưa kịp phản ứng mình là chết thế nào. Không tới 10000 lượng máu ngay tại liên tiếp lượng máu cắt giảm trạng thái cho về không rồi. Thay báo thù cho ta. Bị mang xuống Tàn Tâm vừa vặn đi ngang qua Mặc Thì Quy địa phương sở tại. Hắn có chút không cam lòng nói với Mặc Thì Quy. Tàn Tâm hội trưởng ngươi cũng quá thức ăn. Tiêu đường có thể kiên trì 3 phút. Ngươi 5 giây liền bị khiêng xuống rồi. Mụ mụ hữu cầu khiếu ở bên cạnh không chút lưu tình đối. Với Tàn Tâm nói, con bà nó dựa một chút. Ngươi lợi hại chính ngươi lên đi thử một chút hả? Tàn Tâm nghe câu này giễu cợt, trực tiếp một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên đối với mụ mụ hữu cầu khiếu bắt đầu đối với phun. Mặc Thì Quy lựa chọn che chở trước mặt Tần Đạo người chơi nói chuyện phiếm. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài vị thứ tư người chơi đã lên đài rồi. Là một vị tên gọi không thấy truyền người đi đường người chơi. Lão Vũ, ngươi thấy thế nào? Mặc Thì Quy lúc này hỏi một tiếng trong công hội đặc biệt phụ trách nghiên cứu phó bản Vũ Trung. Khúc, Vũ Trung Khúc đi qua cũng là một vị tuyển thủ nhà nghề. Hắn và Mặc Thì Quy trên phương diện chiến thuật đều có thiên phú cực cao. Chẳng qua là Mặc Thì Quy am hiểu hơn lâm trận chỉ huy. Vũ Trung Khúc am hiểu hơn sau trận đấu số liệu phân tích. Nhìn thêm chút nữa, Vũ Trung Khúc nói. Vị thứ tư người chơi kiên trì thời gian hơi chút lâu đi một tí. Chừng một phút mới bị thon cho đánh bại. Thẳng đến vị thứ năm người chơi muốn lên đài thời điểm. Lại phát hiện thon khiêu chiến đang ở nguội xuống chính giữa. Trên thực tế là thon điểm tâm còn không có ăn. Vĩnh hằng người nhất tộc mặc dù là bất tử bất diệt. Nhưng bọn hắn hành động cũng cần thu lấy năng lượng. Nếu như thời gian dài không ăn uống nói sẽ tiến vào ngủ say chính giữa. Thon thức ăn là đủ loại hàm chứa năng lượng kết tinh thể. Bạch Lan Đức Đảo mẫu tinh cũng có thể trở thành hắn điểm tâm. Một đám người chơi đứng xem thon ăn hơn 20 phút sau bữa ăn sáng. Thon rốt cuộc hấp thu xong rồi hoạt động thân thể của mình cần nhiên liệu. Chuẩn bị nghênh đón vị thứ 5 thánh linh khiêu chiến. Vị thứ năm thánh linh chính là dược động hạch từ Hắc Hoa Chử Nhục. Hắc Hoa Chử Nhục cùng thon giữa giao chiến cùng tiêu đường có chút tương tự. chẳng qua là hắc qua chử nhục đã qua thời đỉnh cao. Đuổi theo thon động tác đều có chút cố hết sức. Đến gần chừng một phút trong chiến đấu, hắc qua chử nhục chỉ đánh trúng thon một lần, gọt giảm mất hắn 700 điểm HP. Sau khi ôm hận bị thon cho mang ra lôi đài, loại này một phương diện kỹ thuật nghiền ép kéo dài suốt thời gian nửa tiếng. Thon liên tiếp đánh bại 13 vị người chơi. Ở nơi này 13 trong trận chiến đấu, lượng máu của hắn chỉ giảm xuống 6.000 điểm. Ta lúc trước nghe ta hạ bạn của cờ vây nói, nghề nghiệp của bọn hắn vòng đều sắp bị một cái tên là già mã cẩu trí tuệ nhân tạo AI cho ngược nổ. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng phải bị trí tuệ nhân tạo AI ngược nổ đi? Lúc Thon mang người thứ 13 người chơi đêm tối đi nhanh một cái có chút danh tiếng thích. Khách người chơi cho khiêng xuống về phía sau. Mụ mụ hiếu cầu khiếu có chút tim hồi hộp lên tiếng nói. Mất mặt hả, cái này 13 trong sàn ít nhất có 4 cái tuyển thủ nhà nghề. Còn có 2 cái cao phân người đi đường. Bị qua tay một người trí năng ngược, trí tuệ nhân tạo tham dự vào trò chơi cạnh tranh là sớm vài năm, các nhà chơi còn dừng lại ở bàn phím con chuột trò chơi lúc đã tại nghiên cứu hạng mục. Bạn rời đổi theo thời gian những trí tuệ nhân tạo đó càng ngày càng thông minh. Hạng mục cũng càng ngày càng hoàn thiện. Rất nhiều bàn phím con chuột lên tuyển thủ nhà nghề cũng đã có bị máy tính AI cho huyết ngược việc. Trải qua VR trò chơi bởi vì vô cùng phức tạp nguyên nhân, đặc biệt đến ngược sát tuyển thủ nhà nghề trí tuệ nhân tạo còn chưa mở mang đi ra. Nhưng bây giờ thật giống như cũng đã sắp xếp ở tại bọn hắn trước mắt. Hắn có nhược điểm, Vũ Trung Khúc bỗng nhiên nói. Còn không chờ mặc thì Quy hỏi Vũ Trung Khúc là cái gì nhược điểm. Nhung Mao Thỏ vào lúc này bu lại, phát cái thiên cung truyền trực tiếp website cho mặc thì Quy còn có Vũ Trung Khúc. Hội trưởng, thế giới hiện thật trong phồn hoa quảng trường mở cửa. Ngươi xem cái này. Nhung Mao Thỏ chỉ truyền trực tiếp hình ảnh nói. Ở truyền trực tiếp trong hình chính là Thon đang đứng ở phồn hoa quảng trường đích chính trung. Ương, một vị nhà chơi hình dáng đột nhiên xuất hiện ở Thon đối diện. Ở mặt thì Quy thị giác chính giữa. Cái đó người chơi mới vừa đi lên tranh tài lôi đài. Cái này truyền trực tiếp giữa tựa đề là truyền trực tiếp phồn hoa quảng trường lần đầu tiên cởi mở. Toàn bộ tin tức hình chiếu thể nghiệm. Toàn bộ tin tức hình chiếu. Thế giới hiện thật trong toàn bộ tin tức hình chiếu khu vực. Sẽ đem trong thế giới cảnh sắc cho ảnh ngược đi ra. Mặc thì Quy nhìn một cái lôi đài một bên kia đứng khí phao. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Cái này lôi đài làm sao sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thật? Toàn bộ tin tức hình chiếu ý này không phải chúng ta muốn tại làm sao nhiều trước mặt fan mất mặt. Sao? Mụ mụ hiếu cầu khiếu nhìn thấy cái này truyền trực tiếp hình ảnh lần nữa gào thét bi thương. Sợ cái gì? Mất mặt lại không chỉ có chúng ta một nhà này công hội. Lại nói, phồn hoa quảng trường toàn bộ tin tức hình chiếu truyền trực tiếp lại hội truyền trực tiếp thánh. Linh trong thế giới chiến huống. Quả thật làm cho mặc thì Quy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phồn hoa quảng trường làm như vậy thật sự là vô căn cứ kiếm lời 1-2. Triệu, bây giờ phân tranh giải bóng đá chuyên nghiệp quyền phát sóng nhưng là 2,300 vạn khởi bước. Ở phía sau xếp hàng khiêu chiến thon người chơi chính giữa. Có không ít đều là trong phân tranh nổi danh tuyển thủ nhà nghề. Mặc dù những thứ này tuyển thủ chơi là thánh linh, nhưng tử trung đám fan nhưng không ngại nhà mình các tuyển thủ chơi là trò chơi gì. Chỉ cần đánh đẹp mắt là được. Thánh linh môn chiến đấu không thể nghi ngờ cực kỳ đẹp đẽ. Cho nên mặc thì Quy nhìn truyền trực tiếp giữa hình ảnh. Phồn hoa quảng trường lượng người đi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.